Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, người ngực vốn là rất nhỏ. Dấu bé tuy nhiên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lạc Phong cũng không có ý định nghiên cứu vấn đề này. Mang bị đánh mặt sau loại kia cực khó chịu tâm tình. Lạc Phong rất nhanh liền trở lại ngụy thành phố. Lần này cùng lần trước khác biệt, tại Lạc Phong đến ngụy thành phố về sau, thị cục cục trưởng Tào Dương còn tự thân tiếp đãi hắn. Đối với cái này Tào Dương, Lạc Phong là hơi có chút ấn tượng, bởi vì hắn trước đó tiếp nhận Hạ Niên nhiệm vụ đến ngụy thành phố thời điểm, theo người này tiếp xúc qua, hiện tại biết Lạc Phong thân phận chân thật Tào Dương, đối mặt Lạc Phong thời điểm này thái độ thật sự là so đối với mình thân đại gia còn muốn thân. Cái kia, Lạc tiên sinh, đại khái vụ án chính là như vậy. Tại hồi báo xong lần này mất tích vụ án về sau, Tào Dương tươi cười quyến rũ nói với Lạc Phong, thực cũng rất đơn giản. Địa điểm vẫn như cũ là Thần Phong Trung học. Mất tích nữ sinh là 12A1 tới gần ban cấp. Tại cấp 3 ban 2. Mất tích thời gian là chiều hôm qua tan học thời điểm. Bây giờ còn chưa có nữ sinh kia tin tức. Chỉ là, tại nghe xong Tào Dương tự thuật về sau, Lạc Phong lại cảm thấy đến lần này cùng lần trước giống như có chút không giống. Vậy thì càng nghĩ, Lạc Phong càng là cảm thấy không thích hợp. Dứt khoát cũng không để ý Tào Dương, trực tiếp cho Chu Ái Tiếu gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền thông, hắc hắc, Lạc Phong, ngươi bây giờ hẳn là đến ngụy thành phố a. Điện thoại một trận, Chu Ái Tiếu này như tên trộm tiếng cười liền truyền tới. Ta nói, lần này mất tích, căn bản chính là bắt cóc a. Lạc Phong rất là không khó chịu nói, ta nói ngươi cái tên này, là muốn coi ta là thương mà dùng a. Ai, Lạc Phong nói như ngươi vậy coi như không đúng. Chu Ái Tiếu vội vàng nghiêm mặt nói, lần này mặc dù là cái vụ án bắt cóc, không dính đến cái gì phi tự nhiên sự kiện, mà dù sao việc quan hệ ngươi Thần Phong Trung học a, cho nên ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Còn nữa nói, trước kia ngươi lần nào đánh xong người, giết người xong cái gì phủi mông một cái liền rời đi. Tối hậu lau cho ngươi cái mông không phải chúng ta quốc an cục. Nói đến đây, Chu Ái Tiếu ngữ khí lại mang lên một vòng ủy khuất. Ngươi là không biết, bởi vì chuyện này ta thế nhưng là đã bị thượng cấp xuống tốt nhiều xử lý. Lạc Phong tưởng tượng, cũng thật đúng là dạng này. Tự hồ phỏng đoán đến Lạc Phong giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Lão nhân tinh Chu Ái Tiếu nhất thời liền nói. Ngươi nhìn, ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi chùi đít. Chúng ta cứ như vậy phối hợp tốt bao nhiêu. Một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng. Lạc Phong hung dữ nói, nếu như tái phạm lần nữa, ta hội đi trước đem ngươi quốc an cục cho hủy đi. Hắc hắc, yên tâm, tuyệt sẽ không có lần sau. Chu Ái Tiếu cười bỉ ổi lấy cam đoan. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Phong bên cạnh Tào Dương đã sớm giật mình miệng há lão đại. Tại vừa rồi trước kia, hắn còn tưởng rằng Lạc Phong là quốc an cục một cái nhân viên cao tầng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình sai, cho dù là lại cao hơn tầng, cũng không có khả năng theo quốc an cục cục trưởng nói. Muốn hủy rơi bọn họ quốc an cục a, cho dù đây chỉ là cái trò đùa, có thể mở chơi cười cũng không được nói tùy tiện tìm người tùy tiện mở. Liền giống với một cái cấp dưới, có thể tùy tiện cho mình thủ trưởng đùa giỡn hay sao? Có thể, trừ phi ngươi là không muốn làm, mà bởi vì Tào Dương khoảng cách Lạc Phong rất gần, Lạc Phong trong tay tuy nhiên không có mở miễn đề, có thể thông tiếng nói lượng vẫn là đầy đủ để hắn nghe được. Hắn có thể nghe ra đối diện Chu Ái Tiếu ngữ khí. Chứ có người quen ở giữa trò đùa bên ngoài. Còn có một tia, lấy có ý tốt. Lạc tiên sinh hắn đến tột cùng là ai? cứ việc nghi hoặc, có thể Lạc Phong không mở miệng, Tào Dương cũng không dám qua tùy tiện hỏi thăm. Lạc tiên sinh, vậy kế tiếp, giao cho ta. Lạc Phong vứt xuống câu nói này, liền trực tiếp rời đi, chỉ lưu cho Tào Dương một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng. Chờ Lạc Phong tới trường học thời điểm, thời gian vừa lúc là giữa trưa, vốn là hắn dự định chuyển qua cấp 3 ban 2 tìm kiếm tình huống tới. Bất quá nghĩ đến 1-2A1 theo cấp 3 ban 2 là lân cận ban, cho nên không muốn lại phiền phức, hắn đi thẳng tới 1-2A1 phòng học, bởi vì cái này thời gian là cơm trưa điểm, cho nên trong phòng học học sinh rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Tuy nhiên tại bọn họ chú ý tới có người tiến đến, sau đó thấy rõ ràng Lạc Phong tướng mạo về sau, từng cái liền không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy đi ra phòng học. Trước mấy ngày Lạc Phong trong phòng học bày ra thủ đoạn, quả thực cho bọn hắn mang đến không nhỏ tâm lý áp lực. Nguyên lai tưởng rằng Lạc Phong lần trước cùng Viên Thái bọn họ sau khi đi, liền sẽ không trở lại, nhưng bây giờ Lạc Phong vậy mà trở về. Này mấy cái học sinh động tác tự nhiên rơi vào Lạc Phong trong mắt. Nhưng hắn trừ bất đắc dĩ cười cười bên ngoài, cũng không thể làm cái gì. Mắt thấy trong phòng học không có người nào, Lạc Phong liền chuẩn bị qua sát vách phòng học thám thính dưới tin tức. Song khi hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liền đối diện đụng vào chính mình tiện nghi ngồi cùng bàn. Đỗ Mộng Tình. Đỗ Mộng Tình thuộc về loại kia nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ hài, kích cỡ vẻn vẹn đến Lạc Phong lồng ngực, cho nên đi rất gấp, nàng lập tức liền đâm vào Lạc Phong ở ngực. Đụng vào người, Đỗ Mộng Tình cũng không trước ngẩng đầu nhìn, trực tiếp liền chửi ầm lên, bước đi không có mắt a, đem lão nương ngực đụng tiểu ngươi bồi a, ngươi ngực vốn là rất nhỏ. Lạc Phong trên mặt lộ ra một cái nụ cười thô bỉ, híp mắt nhìn về phía Đỗ Mộng Tình này hơi hơi hở ra bộ ngực. Bất quá, nếu như ngươi cần, ta có thể miễn phí giúp ngươi biến lớn. Nghe được cái này hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, Đỗ Mộng Tình lúc này ngẩng đầu. Ngay sau đó là nàng này ngoài ý muốn thanh âm. Ngươi là Lạc Phong. Chẳng lẽ ngươi còn có khác ngồi cùng bàn gọi Lạc Phong sao? Lạc Phong buồn cười nhìn lấy Đỗ Mộng Tình, cùng nàng đó cũng không thấy được bộ ngực. Tuy nhiên nói thật, ngươi hẳn là cũng sắp 18 tuổi a, làm sao ngực còn như thế tiểu đâu? Sắc lang đại thúc, không cho phép nhìn loạn. Tiểu nha đầu trong nháy mắt lại khôi phục lại đại thúc xưng hô. Tràn đầy cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Phong. Thậm chí trực tiếp dùng hai cái cánh tay bảo vệ bộ ngực mình. Khác che, ta nhưng đối với ngươi này vượng tử tiểu man thầu không cảm tính thú. Lạc Phong một mặt ghét bỏ nói ra. Đại thúc, ngươi không biết dạng này nói chuyện với nữ hài tử, làm người rất đau đớn lòng tự trọng sao? Đỗ Mộng Tình nhịn không được khinh thường Lạc Phong. Lạc Phong lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Ta cảm thấy. Chúng ta thân là học sinh liền muốn thực sự cầu thị. Thật lớn thúc, chúng ta không thảo luận cái này. Cơ hồ là sở hữu theo Lạc Phong kéo đề tài nữ nhân. Tối hậu đều muốn nói sang chuyện khác. Chỉ gặp Đỗ Mộng Tình trừng to mắt. Hiếu kỳ hỏi, đại thúc, lần trước ngươi cùng Viên Thái sau khi rời khỏi đây đến làm cái gì? Người tốt như vậy mấy ngày ấy cũng không có xuất hiện đâu. Chuyện kia a, Lạc Phong ngẫm lại, sau đó đắc ý cười nói, ba người chúng ta đi ra trường học, sau đó ta đối cái kia Viên Thái tiến hành một phen tư tưởng giáo dục. Có thể là ta lời nói để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Cho nên hắn quyết định mang theo con của hắn ra ngoài ẩn cư. Về phần mấy ngày nay thời gian ta đi, nơi nào? Lạc Phong trong mắt lại chuyển tới Đỗ Mộng Tình bộ ngực bên trên. Chúng ta vừa gặp mặt thời điểm ta liền đã phát giác ngươi ngực nhỏ. Cho nên ta liền lợi dụng mấy ngày nay thời gian tìm kiếm hỏi thăm danh y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.